Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 giờ 19, chương 19, trời rớt tại họa bất ngờ, sóc nảy trong xe ngựa, các lữ nhân đã buồn ngủ, đường núi uốn lượn, đường đi biến thành đường núi, hai khung xe ngựa đã bôn ba chỉnh một chút hai ngày, chỉ cần đi qua dãy núi này, liền có thể theo trở lại đường đi. Sau đó một đường thông suốt thẳng đến Phổ Quốc Kinh Đô. Kỳ Nguyên Sơn, xe ngựa chỗ Kinh Chi tên chữ, muốn theo Phổ Quốc biên giới Lâm Sơn trấn chạy tới Kinh Đô. Kỳ Nguyên Sơn là khu vực cần phải đi qua. Tại dãy núi này khác một bên, tồn tại một cái cự đại hạp cốc. Tòa kia hạp cốc là chia cắt Phổ Quốc cùng Tề Quốc một phần tấm chắn thiên nhiên. Kỳ Nguyên Sơn là ngàn vạn sơn mạch chi nhánh. Một số đi người làm ăn nhà mỗi khi đi qua Kỳ Nguyên Sơn đều biết nơm nớp lo sợ. Mấy năm qua này, nghe nói thường xuyên có Lâm Lạc ẩn hiện trên đường đi qua nơi đây, nhà giàu sang, bởi vậy biến mất không biết bao nhiêu. Trình gia tại 6 năm trước đi qua Kỳ Nguyên Sơn, đi vào Lâm Sơn trấn thời điểm, nơi này chỉ là một mảnh phổ phổ thông thông hoang sơn dã lĩnh. Mà 6 năm sau hôm nay, tĩnh mịch sâu trong dãy núi, xuất hiện vô số song tràn ngập bạo lệ con mắt. Hí hí hi hi, hi, con ngựa bị gắt gao ghìm chặt về sau phát ra kêu cực kỳ thảm thiết. Toa hành khách kịch liệt trước sau hơi dựng ngược lên, to lớn quán tính đem trong xe mọi người nhấc lên. Ngủ say xưa Từ Ngôn chỉ cảm thấy đầu tê dần. Đối diện, Trình Lâm Uyển tức thì bị đâm đến hét lên một tiếng. Bọn họ ngồi tại đối diện, vừa vặn đụng vào nhau. Dừng xe ngựa, đại biểu cho tình huống nguy cơ. Trình Dục một bên đỡ lên bạn già, một bên thấp giọng quát hỏi: chuyện gì? Đại nhân, sơn tặc cướp đường. Lái xe mã phu vừa mới nói một câu, mũi tên tiếng xé gió đã đến. Siêu, siêu, siêu. Ngoài xe không có kinh hô. Trình gia hạ nhân không nhiều, có thể tất cả đều là 10 phần ổn trọng. Những người này theo Trình Dục nhiều năm, là lúc trước tả tướng phủ đầy tớ trung thành. Từ Ngôn lỗ tai động động, hắn nghe được vũ tiễn phần đuôi rung động tiếng vang. Những cái kia tiễn không có giết người, mà chính là toàn bộ cắm ở trước xe ngựa mặt đất. Vạn Hằng núi, Kỳ Nguyên lĩnh, Nguyên Sơn trại, đại vương lệnh, người có thể qua, tài chớ được. Ngoài cửa sổ hô to cũng không phải gì đó đồng dao, mà chính là thổ phỉ nhóm Hắc Ngữ, rất lợi hại hiển nhiên. Cướp đường phỉ không ít người, mà lại khí thế hung hung. Lão nhân lông mày chăm chú nhíu lên, Trình Dục tâm lý như là tốc độ ánh sáng đồng dạng đang suy tư đối sách. Một lát mà thôi, sắc mặt hắn bắt đầu càng phát ra âm trầm, bởi vì hai khung xe ngựa phía sau truyền đến lộn xộn cước bộ. Trình Dục một nhà đúng là bị Lâm Lạc triệt để vây quanh. Thở dài, Trình Dục hung hăng xoa bóp hai tay, sau đó đi xuống xe ngựa. Lúc này xe ngựa chung quanh đã tụ lại lên không xuống 3-500 người. Từng cái tay cầm cương đao, sắc mặt khó coi. Đội ngũ trước cầm đầu là một vị thân cao 8 thước đại hán, trên mặt trải rộng hơn 10 đạo mặt sẹo, nhìn vặn vẹo dữ tợn, như là hung thần ác sát. Trình gia hạ nhân chỉ có 6-7 cái, tăng thêm Trình Dục phu thê cùng Trình Lâm Uyển mới đưa gần 10 người. Đối mặt với mấy trăm Lâm Lạc, cùng đợi làm thịt cừu non không khác. Trước mắt sau thổ phỉ, Trình Dục nhất chỉ thứ hai kéo xe ngựa, nói: tài vật đều ở nơi này, về các ngươi. Thứ nhất kéo xe ngựa lên đều là lão phu người nhà, cho đi đi. Lão nhân vừa mở miệng, thứ hai kéo xe ngựa sa phu cùng mấy cái hạ nhân lập tức nhảy xuống xe, bảo hộ ở thứ nhất kéo xe ngựa chung quanh. Tài vật không tính là gì, đối với Trình Dục tới nói, thiên kim có điều mây khói mà thôi. Mà lại trở lại kinh thành, tả tướng lại hội thiếu tiền a, có thể giữ được người nhà bình an mới trọng yếu nhất. Ngược lại là thống khoái. Cầm đầu thổ phỉ giữ tợn cười một tiếng, vung tay lên, hơn 10 cái Lâm Lạc lập tức chạy về phía thứ hai kéo xe ngựa. Hắn hẹp mọc ra mắt hơi hơi nheo lại, giống như rắn độc ánh mắt tiếp cận cửa xe bên trong nữ hài nhi. Đã hôm nay gặp được người thống khoái, ta Phi Thiên Ngô Công cũng cho ngươi thống khoái. Băng lãnh cương đao chỉ có nâng lên, chỉ hướng trong xe Trình Lâm Huyền. Ngoại hiệu Phi Thiên Ngô Công Lâm Lạc lạnh ngữ nói, giữ nàng lại, các ngươi có thể đi. Lão trong mắt người có phẫn nộ hỏa diễm. Trình Dục bị tức đến toàn thân run lên. Trong xe lão phu nhân gắt gao ôm cháu gái của mình. Già nua khuôn mặt trắng bệch một mảnh. Cướp tiền Trình ra không sợ. Nhưng đối phương muốn cướp người. Cái kia chính là trời rớt tại họa bất ngờ. Mơ tưởng, phảng phất từ trong hàm răng giống xuất ra thanh âm. Mang theo 6 năm qua áp lực. Lão nhân ánh mắt bắt đầu bình tĩnh trở lại. Thẳng tắp lưng eo giống như thương tùng. Qua tuổi lục tuần tể tướng. Đã sẽ không lại e ngại sinh tử. Hắn có thể vì ngàn vạn dân chúng tương lai trên lưng gian tướng danh tiếng. Hắn cũng có thể mặc cho thế nhân ở sau lưng chỉ trỏ. Hắn thậm chí có thể đi chịu chết. Lại duy chỉ có không thể vứt bỏ người nhà mình. Riêng là hắn nhìn lấy lớn lên đại tôn nữ. Keng, cương đao xuất khiếu. Trình ra hạ nhân nhao nhao lấy ra vũ khí. Lấy ra tư thế. Từng cái sắc mặt dứt khoát. Có người hét to. Chủ nhân nhà ta chính là đương triều tả tướng. Bọn ngươi kẻ xấu dám can đảm làm bậy. Những người hầu này là Trình gia hạ nhân. Cũng là tả tướng phủ đầy tớ trung thành. Sớm đem chính mình mệnh bán cho tả tướng một nhà. Từng cái lâm nguy không sợ. Tả tướng. Một mặt mặt sẹo chùm thổ phỉ cười rộ lên. Áng chừng trong tay cương đao. Quát. Thời đại này cái gì danh hào cũng không sánh bằng trong tay đao. Có đao nơi tay. Người chính là hoàng đế lão nhi lại tính được thứ gì? Chúng ta thế nhưng là phỉ. Đã các ngươi là quan viên, vậy liền chết hết cho ta đi. Quan viên nhà tiểu thư vị đạo, huynh đệ chúng ta hôm nay nếm định. Nụ cười bỗng nhiên lạnh lẽo. Phi Thiên Ngô Công Liêu Chín Minh giận dữ hét, phàm là sáng đao, cho ta hết thảy giết chết. Giết, mấy chục tên tội phạm tại một vị giống như cột điện tráng hán dẫn dắt phía dưới cuồng hô lấy nhào. Tới, đối diện chỉ có mười mấy người, có vũ khí 6-7 cái. Căn bản không cần đến tất cả Lâm Lạc đều xuất hiện. 50, 60 người liền có thể đem đối thủ tùy tiện giải quyết. Trình ra bọn hạ nhân không có kinh hô. Cũng không lui lại. Đối mặt như thủy triều đánh tới kẻ cướp. Bọn họ thậm chí ngay cả hô to âm thanh đều không có. Từng cái chỉ là đang trầm mặc bên trong xuất đao. Tránh né, ra lại đao. Mỗi người sau lưng. Đều đang tận lực địa bảo vệ xe ngựa một góc. Trình Dục đã bị bọn người hầu đẩy về trên xe. Sắc mặt lão nhân thật không tốt. Lão phu nhân cùng Trình Lâm Huyền càng là sắc mặt trắng bệch. 15 tuổi nữ hài nhi nho nhỏ thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Nàng chưa từng có trải qua loại biến cố này. Loại sự tình này quan chính mình danh tiết cùng sinh tử biến cố. Toa hành khách một bên. Nghe ngoài xe tiếng la giết từ Ngôn Thủy Trung giữ im lặng. Thanh tú lông mày Thủy Trung nhíu chặt. Rất nhanh, cương đao vào thịt trầm đục bắt đầu xuất hiện. Có thụ thương thổ phỉ đang quát mắng kêu to. Có đỏ thẫm dòng máu xâm rải đầy cửa sổ xe. Không lâu sau đó, ngoài xe động tĩnh dần dần tiểu lên. Từ Ngôn cũng theo đó đứng lên. Tại Trình ra người một nhà kinh ngạc ánh mắt không giải thích được bên trong. Tiểu đạo sĩ đẩy cửa xe ra nhảy ra ngoài. Ngoài xe, một chỗ đỏ tươi. 7 tên Trình gia hạ nhân bị chặt chết 6 cái. Còn lại một cái bưng bít lấy vết thương ngã vào trong vũng máu. Chính sắc mặt giữ tận địa dãy giụa lấy muốn đứng dậy tái chiến. Những thứ này Trình gia hạ nhân đều có chút thân thủ. Tiếc rằng số lượng địch nhân quá nhiều. Bọn họ cũng là chém chết hơn 10 cái Lâm Lạc. Sau cùng vẫn như cũ bị người núi cùng đao hải bao phủ. Theo trong xe đi ra tiểu đạo sĩ. Nhắm chúng những cái kia giết đỏ mắt Lâm Lạc giơ lên cương đao lần nữa xông lại. Không chờ bọn họ tiếp cận. Từ Ngôn nhảy chân kêu to. Ta là qua đường. Ta không nhận ra nhà này người. Chúng thí chủ thủ hạ lưu tình nha. Qua đường. Trùng sát mà đến Lâm Lạc nhóm nhất thời bước chân dừng lại. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, sau đó cười vang, ngồi một chiếc xe ngựa, vẫn là qua đường, ngươi lừa gạt quỷ đâu, bán được tốt, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi có tiền đồ à. cháu trai này quá sợ chết, tè ra quần không, ha ha. Đối mặt với chung quanh chế giễu, Từ Ngôn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ánh mắt bối rối nói, ta là Vân Du Tứ Phương đạo sĩ, dựng đoạn theo gió đường mà thôi. Nói, Từ Ngôn tốt như nhớ tới cái gì, chỉ trên thân đạo báo, mười phần nghiêm túc nói, thật, ta thật là một cái đạo sĩ. Kỳ Nguyên Sơn không có đạo quan. Phi Thiên Ngô Công phiết mắt tiểu đạo sĩ, nói, nơi này chỉ có Nguyên Sơn trại, đạo quan sơn trại đều như thế, có thể ăn no bụng là được. Từ Ngôn hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, muốn mạng sống không khó. Phi Thiên Ngô Công giữ tợn cười rộ lên, đưa tay ném ra cương đao, chỉ cái kia còn chưa ngỏm củ tỏi, chính trong vũng máu dãy giụa trình ra phía dưới người nói, giết hắn, người chính là ta Nguyên Sơn trại người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.